Tranh bá thiên hạ, chương 1, người đặc biệt nhất biên thành, gocchuyenaudio.com. Hàn phong mãnh liệt từ phương Bắc thổi tới, cuốn theo bọt tuyết lao sát qua mặt đất, lại cuốn lên trời không ít cỏ dại khô vàng. Cảnh sắc tiêu điều vẫn là cảnh sắc, nếu như những thi nhân giàu cảm xúc kia chứng kiến cảnh này, chỉ sợ sẽ sáng tác ra vài bài thơ mà dân chúng mãi mãi sẽ không hiểu. Hoa đăng của đế đô là đối tượng để bọn họ ngâm tụng. Sông Trường Giang lớn nhất của đế quốc cũng là đối tượng để bọn họ ngâm tụng. Những cô nương phấn nộn, trong trắng của Bán Nguyệt Lâu ở đế đô kia đương nhiên cũng là đối tượng để bọn họ ngâm tụng. Nhưng không thể phủ nhận, người bình thường không thể ngâm tụng nổi những cô nương của Bán Nguyệt Lâu kia. Mà chiến trường và chém giết mãi mãi là chủ đề hay để đám thi nhân lấy ra cảm khái. Mới qua năm mới, thời tiết vẫn còn rất lạnh, nhất là ở một nơi chim không ỉa như biên thùy Tây Bắc. Không khoa trương chút nào nếu nói, nếu tuyết tiền liệt không có vấn đề gì, thì nước tiểu vừa vung ra lập tức có thể biến thành một cây băng. Bên ngoài một cánh rừng không lớn nằm lộn xôn vài chục cỗ thi thể. Do thời tiết quá lạnh, người chết đã đông cứng như đá. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, máu đã đóng thành băng của những thi thể kia sẽ biến thành một màu sắc yêu dị. Thật giống như đặc sản rượu bồ đào của Tây Vực vậy. Rót vào chén rượu thủy tinh là có màu sắc y như vậy. Ủng ra đạp vỡ máu đã đóng thành băng, phát ra thanh âm răng rắc. Một vị đội trưởng biên quân mặc bì giáp màu đen, quần áo màu xanh có số đi tới bên cạnh những thi thể kia, lao đi hai băng côn từ dưới mũi chảy xuống, hơi có chút đắc ý nói. Chém 43 thủ cấp, đoạt lại rất nhiều tài vật. Công lao này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tối thiểu nhất cái chức phó úy này của lão tử cũng phải thăng lên nửa cấp. Nếu như lão tử thực sự thăng lên hiệu úy, lão tử liền mời các ngươi tới Hồng Tụ Chiêu uống rượu. Đội trưởng lại khoác lác rồi. Một binh lính biên quân rung đùi đắc ý nói. Cho dù đội trưởng lấy ra 5 năm quân lương của mình cũng không đủ để mời 23 huynh đệ chúng tôi tới Hồng Tụ Chiêu mỗi người uống một chén rượu. Có phương giải, việc gì lão tử phải trả tiền. Nói xong câu đó, đội trưởng biên quân Lý Cảm Đương hơi chút sừng sốt quay đầu nhìn, mới nhớ ra cái gì đó, hỏi phương giải đâu rồi. Từ lúc bắt đầu chém giết, lão tử đã không nhìn thấy hắn. Điều này có gì phải bất ngờ. Trải qua 11 lần chiến đấu với kẻ thù bên ngoài, y nguyên vẫn còn sống sót, ngũ trưởng phó Bảo thở dài nói. Chiến tích 11 lần sống sót sau chiến đấu của ta ở trước mặt phương giải quả thực chả khác gì cái rắm. Ta dám đánh cuộc cho dù là trải qua 110 cuộc chiến, hắn vẫn có thể sống sót. Thập trưởng Khâu Tiểu Thụ vừa cười vừa nói. Hắn có gia tài bạc triệu cần trông coi, tự nhiên sợ chết một ít. Người thì không giống với, người chỉ có một mình, 11 lần chiến tranh không chết mà tới hiện tại ngươi vẫn chỉ là một ngũ trưởng. Đây quả thực không phải là việc vinh quang gì. Phó Bảo chăm chú nói, ta chưa từng phủ nhận là mình sợ chết, hơn nữa ta còn rất vẻ vang khi mình còn sống sót nhưng tiểu tử vô liêm sỉ phương giải kia. Hắn chưa bao giờ nói là mình sợ chết, nhưng con mẹ nó lần nào đi giết mã tặc hắn có dám đi lên trước đâu. Ta dám đánh cuộc không tới một khắc nữa, đồ hỗn trướng kia nhất định là chui ra từ chỗ nào. gocchuyenaudio.com, đó rồi cười ha ha, sau đó vẻ mặt thoải mái chúc mừng biên quân chúng ta lại thắng lớn rồi mời mọi người tới quán Vân Kê ăn thịt cho uống rượu. 20 mấy binh lính biên quân đang sắp xếp trang bị kiểm kê tử thi đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cực kỳ nhận đồng, người nên thấy đủ a. Khâu Tiểu Thụ vỗ vãi hắn, nói. Từ lúc thành phàn cố này có tiểu tử phương giải kia thức ăn của chúng ta xác thực là cải thiện không ít. Người không thể phủ nhận 800 biên quân, 2000 dân chúng của thành phàn cố, không có một người nào là không thích tiểu tử kia. Một người cực kỳ sợ chết như hắn, vì sao mọi người lại thích hắn nhỉ? Phó Bảo quyệt miệng hỏi. Bởi vì, đội trưởng Lý Cảm Đương xoay người túm một xích vàng trên cổ một mã tặc xuống, hà hơi nói. Tiểu tử phương giải kia thực con mẹ nó biết kiếm tiền. Cuộc sống của thành phan cố, bởi vì có sự xuất hiện của hắn mà ngày càng tốt hơn. Ta dám đánh cuộc cho dù là cấm vệ quân cũng không được trang bị tốt như chúng ta. Cũng không được ăn ngon như chúng ta. Vừa lúc đó, không biết một thiếu niên diện mạo thanh tú tuổi chừng 14, 15 tuổi từ chỗ nào chui ra. Hắn mặc một bộ bì giáp không quá vừa người, xoa xoa tay, cười ha ha đi tới. Vì chúc mừng biên quân của chúng ta lại thắng lớn, ta mời mọi người tới quán Vân Kê ăn thịt cho uống rượu. Thành Phan Cố, trong thư phòng của nha tướng biên quân Thành Phan Cố, Lý Hiếu Tông. Chậu than đỏ rực thỉnh thoảng có cho tàn bay lên. Nhiệt độ trong phòng và bên ngoài chênh lệch rất lớn, ấm áp khiến cho người ta không nỡ rời đi. Lý Hiếu Tông là quan chỉ huy cao nhất của 800 tinh binh biên quân Thành Phan Cố. dù chỉ là nha tướng ngũ phẩm, nhưng không hề nghi ngờ, ở trong thành nhỏ Phàn Chính rộng 3 dặm rưỡi, thậm chí là khu vực rộng lớn hơn 200 dặm ở bên ngoài, hắn có quyền lợi và địa vị tuyệt đối. Hắn xuất thân từ Lý gia của Lũng Hữu, dù chỉ là con cháu chi thứ, nhưng miễn cưỡng được coi là quý tộc. Vừa lúc ra đời, hắn đã kế thừa hư chức là Hữu Thị Huân, chính thất phẩm. Đệ tử Hàn Môn cho dù phấn đấu cả đời cũng chưa chắc tới được vị trí đó. Mà Lý Hiếu Tông khiến cho người ta kính nể không phải ở xuất thân của hắn, mà là tài năng của hắn. Từ 3 năm trước hắn được điều nhiệm tới thành Phan Cố làm nha tướng, trong khu vực 200 dặm do hắn quản lý Thái Bình hơn rất nhiều. Năm đầu tiên hắn tới, biên quân xuất động 33 lần, giết tặc hơn 900 người. Năm ngoái biên quân xuất động 6 lần, giết tặc hơn 200. Năm nay, chính xác mà nói, từ tháng 6 năm trước, sau khi biên quân tập kích mã tặc chỉnh 8 tháng mới có hành động. Cho nên Lý Hiếu Tông có chút đau đầu, quân công báo lên mà thiếu thì làm sao kiếm thêm được ban thưởng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi giật mình, sau đó không thể không nghĩ từ khi nào mình trở nên tham lam như vậy. Tháng trước là sinh nhật 26 tuổi của hắn, hắn chẳng những xuất thân thế gia, nghe nói còn là học sinh xuất sắc của Diễn Vũ Viện. Vừa mới tốt nghiệp liền được đảm nhiệm nha tướng biên quân. Bởi vậy có thể chứng minh lời đồn ở Diễn Vũ Viện hắn rất phong tao, à không, phong lưu là thật. Nghe nói vị Chu viện trưởng của Diễn Vũ Viện, một người tuy không phải có quyền lực lớn nhất nhưng địa vị và danh vọng tuyệt đối là lớn nhất kia đã từng biểu dương Lý Hiếu Tông ở trước mặt mọi người. Mà từng tiếng nói từng hành động, gocchuyenaudio.com, của Chu viện trưởng đều có thể ảnh hưởng tới Hoàng đế. Chu viện trưởng từng nói, nếu tới 30 tuổi mà ngươi chưa rơi rụng bởi cái tính cách nát của ngươi thì ngươi rất có khả năng trở thành vị tổng đốc trẻ tuổi nhất của đế quốc. Từ lời này có thể thấy Chu viện trưởng rất coi trọng Lý Hiếu Tông. Nhưng câu cuối cùng của Chu viên trưởng mới là trọng điểm. Đương nhiên, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, ngươi sẽ không sống qua được 25 tuổi. Một người học ở Diễn Vũ Viện 3 năm y nguyên chỉ biết tấn công không biết phòng thủ, binh bộ lại tính toán phân ngươi tới biên thành, hiện tại ta cũng phải mặc niệm thay ngươi. Chu viện trưởng tính sai, bởi vì 3 năm này ở biên thành, Lý Hiếu Tông sống thực con mẹ nó quá thoải mái. Mỗi khi nhớ tới lời bình kia của Chu viện trưởng, Lý Hiếu Tông lại không nhịn được muốn cười. Xác thực là vì ra một cái ngoài bất ngờ, mà hắn mới không mạnh mẽ lao tới như lúc trước. Bởi vì trên thế giới này có rất nhiều thứ tốt đã khiến cho hắn không nỡ chết. Cái ngoài bất ngờ chính là một thiếu niên tên là Phương Giải. Phương Giác Hiểu a, ngươi thực con mẹ nó là kỳ tài. Phương Giải, chữ Giác Hiểu. 3 năm trước đây, Lý Hiếu Tông đảm nhiệm nha tướng của biên quân thành Phan Cố, hắn cũng xuất hiện ở tòa thành không lớn nhưng rất nổi tiếng này. Chỉ dùng một năm ngắn ngủn, hắn liền thành danh nhân của thành Phan Cố. Dùng lời của đội trưởng biên quân Lý Cảm Đương để giải thích thì chính là quá con mẹ nó biết kiếm tiền. Dám ở trong thư phòng của Lý Hiếu Tông vỉnh mông lên để sưởi ấm, cả 800 biên quân của thành Phan Cố có không ít người. Bởi vì Lý Hiếu Tông không phải là một vị tướng quân nghiêm khắc khiến cho người ta phải sợ hãi. Thư phòng của hắn cũng không khó vào như khuê phòng của Tức Trúc Tâm, người duy nhất biết nhảy điệu lưu hoa thủy tụ chi ở Hồng Tụ Chiêu. Dù sao nghe nói nàng ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Mà hắn thôi không nhắc tới, nhưng dám ở thư phòng của Lý Hiếu Tông vỉnh mông lên sưởi ấm, hơn nữa vẫn là mông người, khẳng định chỉ có một mình Phương Giải. Cái mông bốc lên hơi nước, khói trắng phiêu phiêu, người đái, Lý Hiếu Tông nhìn chằm chằm Phương Giải, hỏi, không người thấy mùi nước tiểu, khẳng định không phải là đái. Tướng mạo ngay ngắn, mi thanh mục tú, Phương Giải chăm chú đáp. Lúc đám người Lý Cảm Đương giết mã tặc ngài không biết gió lớn cỡ nào đâu. Vì không muốn bị đông chết ta chỉ có thể đào một hố tuyết rồi chui vào đó. Đó là biện pháp tốt nhất vừa bảo tồn thể lực vừa đảm bảo nhiệt độ của cơ thể không bị giảm. Nhưng không thể phủ nhận là, nằm trong đó lâu cả người vẫn ẩm ướt. Cảm thấy cái mông của mình rốt cuộc đã ấm áp, Phương Giải lấy ra một chồng giấy từ trong ngực đưa cho Lý Hiếu Tông. Thu hoạch tháng trước không tính là nhiều, nhưng so với tháng trước nữa vẫn nhiều hơn một thành. Chính là hơn 1.200 lượng, Lý Hiếu Tông tán thán nói, Phương Giải, có phải ông trời phái ngươi xuống tạo phúc cho thành Phan Cố không? Phương Giải sửa sang lại quần áo, sau đó rất chân thành son sắt hồi đáp. Ông trời phái ta xuống để tạo phúc toàn bộ nhân loại. Sao ông trời lại cam lòng phái ngươi xuống? Nếu ngươi lưu lại trên trời, chẳng phải giúp ông ta kiếm được rất nhiều bạc sao? Lý Hiếu Tông nhìn ngân phiếu trong tay, cảm khái nói. Nếu tướng quân không còn việc gì ta trở về Kim Nguyên. gocchuyenaudio.com, phường đây, ngày mai là mở chợ rồi, ít nhiều cũng nên chuẩn bị một chút. Phương Giải quay đầu nhìn, xác định cái mông của mình không còn ẩm ướt nữa, liền muốn cáo từ. Người quay về mà không phải ngủ, thì ta nguyện ném chồng ngân phiếu này vào trong chậu than. Lý Hiếu Tông lườm hắn một cái, nói, vì ngân phiếu ta phải ngủ một giấc vậy. Phương Giải có chút khó xử nói, đi thôi, ta biết ngươi chắc chắn sẽ đáp ứng mời đám người Lý Cảm Đương đi ăn lẩu thịt chó. Nhớ kỹ là không được uống nhiều rượu, nếu khiến cho đội chấp pháp bắt được ta cũng sẽ không thiên vị một ai. Tướng quân đại nhân yên tâm đi, Phương Giải vừa đi ra ngoài cửa vừa nói cùng đội chấp pháp uống rượu ăn thịt không phải lần một lần hai. Lần trước có một vị đội trưởng chấp pháp giả mù sa mưa muốn bắt ta chỉ cần hai bình rượu, hắn liền gọi ta là huynh đệ. Ngài cũng biết đấy, cật nhân đích tổng hội trùy đoàn, nã nhân đích tổng hội thủ nguyễn. Xem ra ta phải đổi một số người trong đội chấp pháp rồi. Lý Hiếu Tông thở dài nói, lập tức lại lắc đầu. Trừ phi đổi cả mình, bằng không ngươi mãi mãi là người đặc thù nhất trong thành Phan Cố. Biến về ngủ đi, nhìn ngươi ta lại tâm phiền. Vâng, Phương Giải làm một cái quân lễ, rồi xoay người đi ra thư phòng. Mới đi được 4-5 bước chợt nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của Lý Hiếu Tông. Phương Giác hiểu, có phải ngươi vừa mới đánh rắm không? Phương Giải kinh hãi thất sắc, trong lòng tự nhủ mình đánh rắm không một tiếng động như vậy, làm sao tướng quân đại nhân lại biết nhỉ? Hắn quay đầu lại kinh ngạc hỏi, công lực của tướng quân lại tiến bộ rồi à? Lý Hiếu Tông lắc đầu, sau đó chăm chú nói, ta, nhìn thấy. Phương Giải ngơ ngẩn, lập tức ngửa mặt lên trời thở dài. Thành Phan Cố này chỗ nào cũng tốt, chính là con mẹ nó quá lạnh. Đánh rắm cũng có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy à. Biên thành, thành trì ở biên giới. Cật nhân đích tổng hội trùy đoàn, nã nhân đích tổng hội thủ nguyễn. Nhận được chỗ tốt của người khác rồi thì khó mở miệng phản đối người ta cách trương.